Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương truy nã Bạch Tiểu Thuần trên toàn thế giới. Ở phần trước thì tạc lô và đan dược tụ hồn của Bạch Tiểu Thuần đã bị người của man hoang tìm ra cách đối phó. Tuy nhiên thì ma thú chưa bao giờ là nỗi sợ của Bạch Tiểu Thuần. Như chính hắn nói, chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần trở thành cơn ác mộng của man hoang như thế nào. Thời gian 2 ngày trôi qua, đột nhiên giữa trưa hôm nay bầu trời đầy mây đen, đột nhiên thiểm điện nổ ầm ầm. Đại bộ phận lôi đỉnh đều đánh thẳng vào công giáp các. Trận pháp công giáp các không ngừng rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần cười khà khà, tiếng cười truyền ra khắp các lầu các. Tia chớp ở trên bầu trời phối hợp với tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần. Đám người Triệu Tiểu Long đang tụ hộ bên ngoài cũng phải hoảng sợ thất sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Triệu Tử Long không ngừng thay đổi, hắn nhìn thấy sương mù màu hồng từ trong các khe hở lầu các bay ra, sương mù bao phủ cả bốn phía. Triệu Tử Long khiếp sợ, bọn họ liên tục lui ra sau. Nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ đi. Chẳng biết tại sao vào lúc sương mù xuất hiện, rất nhiều côn trùng trong công giáp các chèn trúc chạy ra ngoài, dường như chúng theo bản năng muốn tránh khỏi nơi đây. Phải biết rằng trong trường thành rất hiếm thấy côn trùng. Hiện tại chẳng những thấy côn trùng đông đảo, những đám người như lưu lệ sợ hãi, mà cả công giáp các bị oanh động, vô số tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Lôi đỉnh giáng xuống, sương mù màu hồng lan tỏa, côn trùng chạy nạn, tận thế đã tới hay sao? Toàn bộ công giáp các đều bị kích động, các tu sĩ trên tường thành và thổ dân bên ngoài đều nhìn thấy dị tượng trên bầu trời. Bọn họ đang kinh hãi, trong nội thành xuất hiện thứ gì đó khủng khiếp hay sao? Và lúc mọi người đang kinh hãi, đột nhiên tầng mây trên bầu trời hóa thành vòng xoáy. Lôi điện tụ tập lại như muốn tiêu diệt thứ gì đó. Mục tiêu chính là công giáp các. Sấm sét phá tan trận pháp đánh thẳng vào lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Mặt đất chấn động khủng khiếp, lầu các sụp đổ hơn phân nửa. Đám người Triệu Tử Long hoảng sợ lui ra thật nhanh. Bạch Đại Sư, hắn đang luyện dược hay sao? Triệu Tử Long kinh hoàng, lầu các sụp xuống nhưng bọn họ lại nghe thấy tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Không đủ, Triệu Tử Long, các người đi lấy thêm dược liệu, mang cho ta 3.000 phần. Thân thể Triệu Tử Long run rẩy, hắn nhìn thấy sương mù màu hồng trong phòng ngày càng đậm, hắn có cảm giác nguy cơ vô cùng khủng bố, là nhìn sang mọi người, phát hiện đám người lưu lệ kinh nghi bất định, hắn liền cắn răng, lao ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn và Bạch Lân cùng quay lại. Tiểu Thuần, người đừng xúc động. Bạch Lân vừa mới đến đã nhìn thấy sương mù màu hồng đậm đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy lôi đỉnh trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, liền hô to. Các người đừng quan tâm, không phải chỉ là mấy con hung thú thôi sao? Lão tử có cả vạn loại biện pháp để trừng trị chúng, các người chờ xem là được. Trong sương mù có giọng nói oán hận của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Triệu Long, ném linh dược cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to. Triệu Tử Long không dám cự tuyệt. Hắn nhìn Bạch Lân, sau đó ném túi chứa vật vào trong. Không qua bao lâu, Bạch Lân muốn khuyên bảo vài lời. Bỗng nhiên trong sương mù có tiếng nổ vang lên. Sương mù màu hồng biến thành đỏ rực. Cùng lúc đó sấm sét trên bầu trời đánh thẳng xuống lầu các. Thậm chí có thể nhìn thấy trên bầu trời còn có sấm sét đang ngưng tụ lại. Sấm sét khủng bố đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới. Cho dù Bạch Lân nhìn thấy cũng phải hoảng sợ không nhẹ. Không cần nói tới những tù sĩ ở trong trường thành. Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó với đám hung phú viên cầu kia, ngươi... Bạch Lân nhìn thấy sương mù biến thành màu đỏ, không rõ tại sao hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, không liên quan đến tu vi, mà đây là thuần túy bản năng của con người. Không cần nhiều lời, Bạch Tiểu Thuần ta sẽ cho đám hung thú kia biết rõ, lò đan của Bạch gia ta ăn không dễ đâu. Trong sương mù có tiếng Bạch Tiểu Thuần quát lớn, gian phòng hắn đã sụp đổ. Bên cạnh lò đan màu đỏ có một thân ảnh gầy gò đang ngồi, đôi mắt bắn ra hào quang kỳ dị. Chung quanh hắn có rất nhiều chai lọ. Mấy ngày nay, vì luyện dược, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dựa vào linh dịch để duy trì tu vi, không ngừng luyện chế đan dược đặc thù. bản thân hắn lại phải ngăn cản sương mù ảnh hưởng, cho nên có thể nói hắn đã liều mạng. Hắn hô hấp rối loạn nhìn chằm chằm vào lò đan, không ngừng ném thêm dược thảo vào trong. Lò đan không ngừng rung động, chấn động ngày càng kịch liệt. Bạch Tiểu Thần liền nâng tay phải đập mạnh vào lò đan. Oanh! Khe nứt trong lò đan không ngừng lan rộng ra chung quanh, sau đó nổ tung. Khi sương mù biến mất, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt đám người Bạch Lân. Lúc mọi người nhìn thấy thân ảnh gầy gò trước mặt, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười như điên. Người không biết còn cho rằng hắn bị điên thực sự. Đám hung thú bụng to kia, Bạch Tiểu Thuần ta đã chuẩn bị đại lễ cho các ngươi, chờ đi. Ta dùng mấy ngàn phần tài liệu cực phẩm luyện thành, hiện tại dẫn đạo thiên lôi để diệt trừ tạp chất, trải qua luyện hóa đặc thù, sau đó lại không tiếc mượn nhờ uy lực tạc lô ngưng luyện ra 3 lần, lúc này mới thành tựu ra phát tỉnh đan chí cao vô thượng, thiên địa tuyệt luân, có thể làm cho tất cả hung thú vừa nghe tên là biến sắc. Triệu Tử Long mở to mắt nhìn, Lưu Lệ ngạc nhiên không nhỏ, những người khác cũng kinh ngạc quan sát Bạch Tiểu Thuần. Tỉnh đan, Bạch Lân sững sờ. Không chờ bọn họ hỏi tiếp, Bạch Tiểu Thuần phất tay áo mang theo 8 lò đan ra ngoài sân. Hắn vận dụng cả bất tử cân ở trên 2 chân để lao về phía tường thành. Đám hung thú đáng chết, Bạch Tiểu Thuần tới đây. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang cực mạnh, hô hấp dồn dập nhưng không loạn, tốc độ nhanh chóng tiến tới tường thành. Ánh mắt Bạch Lân kinh nghi bất định, hắn lập tức đuổi theo. Và phần đám người Triệu Long chỉ hơi chần chờ rồi cũng bay theo. Bọn họ muốn biết hiệu quả đan dược làm Bạch Tiểu Thuần điên cuồng là như thế nào. Bạch Tiểu Thuần tới gần tường thành, hắn nhảy lên tường thành hét lớn, trực tiếp ném 7-8 lò đan ra ngoài. Bên ngoài tường thành, đám thổ dân man hoang đang dẫn theo oan hồn tấn công. Mấy ngày trước lò đan mất đi hiệu quả, oan hồn đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì không có uy hiếp cho nên các luyện hồn sư càng dễ dàng khống chế. Bọn họ cũng là đặc tính và oan hồn đặc thù, chiến tranh bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào. Mỗi ngày đều có tiếng nổ vang liên tiếp, có đám oan hồn phụ trợ, nhân số thổ dân giảm bớt thương vong, trái lại áp lực trên 5 đại quân đoàn tăng mạnh. Lúc này nhìn thấy 7-8 lò đan bay ra, toàn thân lò đan đỏ rực cực kỳ kinh khủng, dường như chỉ cần dược lực bên trong nổ tung sẽ tạo thành một lực phá hoại kinh thiên động địa. Nhìn thấy 7-8 lò đan bay ra, đám thổ dân vô ý thức khẩn trương. Thế nhưng họ không kinh hoàng, đều nhìn lò đan bay xuống. Trong hoàng nguyên, cách chiến trường không xa, lão giả áo đen đang ngồi trên tế đài và đám luyện hồn sư, các đại tù trưởng bộ lạc đều nhìn thấy lò đan xuyên qua màn nước. Hử, kiểm lư kỹ cùng, chiều này đã vô dụng. Lão giả áo đen lên tiếng thần sắc lạnh nhạt, hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào màn nước. Màn nước vặn vẹo một chút, cùng lúc đó đám hung thú trên chiến trường gào thét. Những hung thú hình viên cầu bành trướng thật nhanh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, há to miệng lên hấp mạnh. Không chờ những lò đan rơi xuống đất và nổ tung thì những con hung thú hình viên cầu bay lên tranh đoạt với nhau. Những lò đan ngay lập tức bị chúng nuốt sạch. Những con hung thú không cướp đoạt lò đan được bèn bất mãn gào thét. Lão giả áo đen trên hoang nguyên mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt còn mang theo thần thái khinh thị. Cùng lúc đó lò đan bị nuốt lặp lại. Bạch Lân thì trầm mặc, tu sĩ của 5 đại quân đoàn cũng thầm than. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là cười lạnh nhìn đám hung thú nuốt lò đan, trong mắt còn hiện lên một tia hung ác. Ăn đi, các người ăn thật nhiều mới tốt. Đúng lúc này tiếng nổ trong bụng hung thú truyền ra, bụng của chúng bành trướng thật nhanh, sau đó tất cả khôi phục như thường. Thậm chí đám hung thú còn gầm lên uy hiếp tường thành, lúc này mới lắc lư lùi ra phía sau. Ngay sau đó có rất nhiều thổ dân lao tới thủ hộ cho chúng. Đám thổ dân không ngừng mỉa mai, cười nhạo trường thành. Chỉ có chút bổn sự này hay sao? Chiêu này không còn tác dụng. Đám yếu ớt trên tường thành kia, các ngươi còn thủ đoạn gì khác hay không? Hay chỉ có mấy lò đan? Chúng còn chưa đủ cho hung thú của chúng ta ăn. Ngủ rốt đến cực điểm, trước kia không có hiệu quả, hiện tại cũng dám ném ra. Tiếng cười nói chói tai lọt vào tu sĩ của 5 đại quân đoàn. Bọn họ cắn răng nhẫn nhịn, nếu không có lệnh của thiên nhân, 5 đại quân đoàn chỉ có thể cố thủ, không thể xông ra giết địch. Bạch Lân thở dài, hắn xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, muốn lên tiếng an ủi. Bọn chúng không cười được lâu đâu, một khi ta tức giận thì chính ta cũng phải sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần nheo con mắt, nói nhỏ. Bạch Lân nghe xong cũng giật mình. Không chờ hắn lên tiếng, đột nhiên mấy con hung thú vừa ăn lò đan bỗng dừng lại, chúng không đi tiếp nữa. 7-8 con hung thú này sinh ra biến hóa, đôi mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ, thân thể run rẩy không khống chế được, trong miệng phun ra sương mù màu hồng, thậm chí toàn thân chúng cũng biến thành màu hồng luôn. Hô hấp của chúng ồ ồ không ngừng kêu gào quái dị. Đám thổ dân man hoang ngạc nhiên khó hiểu, 7-8 con hung thú ăn lò đan dẫy thoát ra khỏi đám người thủ hộ, chúng phát cuồng tiến vào trong đám đông, thậm chí có 2 con đỏ mắt lao về phía đồng loại. Các cự nhân hung thú ngăn cản đường đều bị phát cuồng theo. Phát tỉnh. Bởi vì phát tỉnh đan nổ tung trong cơ thể hung thú, khí lưu không thể phát tán ra ngoài là do bị luyện hóa 3 lần, uy lực to lớn không thể hình dung. Mặc kệ đám hung thú này là đực hay cái, chúng đều bị dục hỏa tiêu thân, triệt để phát tỉnh. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, miệng chúng còn không ngừng phun ra sương mù màu hồng. Nhưng nơi sương mù đi qua, chỉ có oan hồn là không bị ảnh hưởng, còn các cự nhân và hung thú thì đều bị trúng chiêu. Chỉ cần bọn họ hít vài hơi đã đỏ mặt, ánh mắt mở mịt đỏ ké, kế tiếp lại giống to xông vào trong đám người. Ngay sau đó cuộc chiến bên ngoài tường thành biến thành một cảnh tượng quái lạ. Có tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có từng tiếng gào rú kinh dị. Cả chiến trường cải biến triệt để, đã không còn là chiến trường nữa, chỉ còn lại một đống hỗn loạn mà thôi. Có hiệu quả kinh người như thế cũng bởi nguyên nhân vì bên trong phát tỉnh đan đã bị Bạch Tiểu Thuần thêm vào phương thuốc chí huyễn đan. Thậm chí là một ít tài liệu chủ yếu bị hắn dùng trả giá lớn để luyện linh, cho nên đan dược có hiệu quả kinh khủng tán phát ra mênh mông. Tu sĩ của 5 đại quân đoàn đứng trên tường thành rung động rất mạnh, tâm thần nổ vang, bọn họ hoảng sợ không nói thành lời. Mọi người không dám tin vào mắt mình đang thấy, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Là bọn chúng, đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là đan dược gì vậy? Trời ơi! Vô số tiếng chửi bới trách móc từ miệng của tu sĩ 5 quân đoàn vang lên. Cho dù là binh sĩ bình thường hay thập phu trưởng, bách phu trưởng, thậm chí là thiên phu trưởng và vạn phu trưởng cũng không dám tin, đầu óc họ như teo đi, mất tỉnh táo. Bạch Lân cũng ngẩn ngơ, không nói nên lời. Thậm chí con mắt vĩ đại trên tháp cao cũng tỏa sáng. Lão bà mắt Trần Hạ Sơn xuất hiện. Với thân phận thiên nhân tôn sư của hắn, tại lúc nhìn thấy tình cảnh chiến trường cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nơi này còn là trường thành sao? Đầu óc mọi người vẫn mờ mịt. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần là người sáng tạo ra chẳng diện trước mắt thì nhìn không chớp mắt. Cái tên của hắn đã khắc sâu vào trong đầu mọi người. Cuộc đời này quyết không thể trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Vô số người hít hơi khí lạnh, trên chiến trường chỉ còn toàn những hình ảnh khó coi. Cho dù là lão giả áo đen ở trên tế đàn và đám luyện hồn sư, đại tù trưởng cũng nhìn thấy. Ngoài tế đàn, rất yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn vào màn nước, không ai lên tiếng, cũng không có tiếng hít thở. Phải qua rất lâu mới có người thở dài, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng cả người run rẩy không kiềm chế được. Qua nửa ngày, trong tế đàn có tiếng gào thét giận dữ khủng khiếp vang lên. Bạch Tiểu Thuần, màn hoàng chúng ta thể không đội trời chung với ngươi. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần, ngươi chết không yên lành. Truy nã Bạch Tiểu Thuần trên toàn thế giới, người này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết thì chính là sỉ nhục lớn nhất của man hoang. Nhìn chiến trường hỗn loạn điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần ho khan, sau đó vung tay. Bạch Tiểu Thuần ta mà tức giận, thổ dân và hung thú phải tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ kiêu ngạo, trên mặt còn mang theo dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nghênh ngang rời khỏi tường thành. Ánh mắt tu sĩ trên tường thành nhìn Bạch Tiểu Thuần đã mang theo hào quang phức tạp và sợ hãi, giống như kính sợ, giống như kiêng kỵ, lại giống như sợ hãi. Khi Bạch Tiểu Thuần đi xa, từng pháp khí trên tường thành khởi động, 5 đại quân đoàn không bao giờ buông tha cơ hội tuyệt thế trước mắt, bọn họ lao khỏi tường thành. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn cuộc chiến. Sau khi phát tỉnh đan xông ra uy danh, hắn muốn người man hoang biết rõ, dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần hắn thì cần phải trả giá rất đắt. Phát tỉnh đan không phải là không có sơ hở, nó ảnh hưởng tới hung thú, nhưng thổ dân có thể tránh được, có rất nhiều biện pháp tránh né. Lần này phát tỉnh đan xuất hiện quá đột ngột cho nên mới có hiệu quả chấn động như vậy, Bạch Tiểu Thuần trong lòng tự hiểu. Hắn cũng không có ý sử dụng phát tỉnh đan để kiếm quân công, chỉ có dùng biện pháp như vậy mới làm man hoang kiêng kỵ, không dám sử dụng hung thú bụng to để ngăn cản tạc lô của hắn. Hừ, dùng phương pháp tạc lô cũng không phải kế lâu dài, cũng nên đổi sang biện pháp khác. Chỉ cần tụ hồn đan siêu cấp thành công xuất thế thì tất cả đều được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần thong dong rời đi, đám người Triệu Tử Long theo sau nhưng nội tâm vẫn còn chưa hết rung động. Lúc nhìn vào bóng lưng Bạch Tiểu Thuần còn như mang theo cả một bóng ma. Nhớ đến phát tỉnh đan khủng bố, Triệu Tử Long cũng tốt mà Lưu Lệ cũng vậy. Bọn họ cảm thấy loại người như Bạch Tiểu Thuần này đáng sợ đến mức tận cùng, cũng là người trời sinh thích hợp với chiến trường. Qua mấy ngày sau, đã có tin tức truyền ra. Tất cả tu sĩ trong trưởng thành đều biết Bạch Tiểu Thuần ra tay tạo thành hiệu quả oanh động cỡ nào, càng là truyền bá xâm nhập vào nhân tâm. Nhất là những khủng bố khi luyện đan và hiệu quả đáng sợ của đan dược. Chung quanh nơi ở của Bạch Tiểu Thuần trong công giáp các không còn một bóng người. Các đại sư không ngừng rời đi. Non nửa công giáp các trống không. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chiếm giữ luôn công giáp các. Hắn liên kết toàn bộ đình viện làm nơi ở của mình. Cũng bởi sự kiện vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần thu được đại công, chiếm được quân công xa xỉ, từ thập phu trưởng tấn lên bách phu trưởng. Kể từ đó đỉnh viện khổng lồ của hắn đều bị thủ hạ vào ở, không còn cảm giác trống trải như trước. Bạch Tiểu Thuần xông ra danh khí lớn trên chiến trường bởi vì trận chiến vừa rồi quá chấn động, thanh danh của hắn cũng truyền ra ngoài trường thành, càng có hiệu quả chấn nhiếp mãnh liệt. Mấy trăm bộ lạc trong khu vực đông mạch của Man Hoang nghe tên Bạch Tiểu Thuần thì liền nhớ đến phát tỉnh đan khủng bố. Man Hoang thảm bại, thậm chí là nguyên nhân do đan dược. Bài danh của Bạch Tiểu Thuần trên Man Hoang tất sát bảng đã tăng lên vùn vụt, bài danh thứ 27. Tu sĩ bài danh trước hắn đều là Nguyên Anh, thậm chí 27 bài danh sau hắn cũng là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần là kết đan duy nhất tiến vào top 50. Có danh tiếng lớn, lại thu được chiến công, thậm chí trở thành bách phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hăng hái. Hắn đi tới khu vực nào ở trong tường thành cũng có người bái kiến. Bạch Tiểu Thuần rất thích cảm giác này. Càng cảm giác ở trong trường thành là một lựa chọn không tệ. Hắn cao hứng rất nhiều, cũng mang gương đồng ra hỏi Dạ Táng nhiều vấn đề. Dạ Táng suýt phát điên. Mỗi lần Dạ Táng đều phải trái lòng nói những lời nịnh nọt, thổi phồng để chiếm niềm vui của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ như vậy mới được bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng không lười biếng, hắn càng sử dụng quân công đổi được không ít đan dược, cũng thử luyện chế tụ hồn đan và bắt đầu tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Tốc độ tu hành không tính là chậm. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mình chỉ cần đổi một viên nguyên anh đan là có thể đột phá kim đan địa viên mãn thì hắn cảm giác tu hành của mình đang chậm. Tuy tốc độ tăng tiến tu vi giảm, thế nhưng tu hành bất tử trường sinh công lại cực nhanh. Sau khi hắn dương danh chiến trường, trình độ dược đạo của Bạch Tiểu Thuần gây rung động với Bạch Lân, hắn tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Dù hắn nhìn ra được, dược thảo mà Bạch Tiểu Thuần đưa ra có xen lẫn không ít thứ không cần thiết, nhưng cũng không chú ý. Hắn xem ra, giá trị bản thân Bạch Tiểu Thuần mới là điều lớn nhất. Kể từ đó, hắn có đầy đủ dược thảo để tăng sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử trường sinh công tăng mạnh hơn trước. Bất tử cân không ngừng bao phủ cánh tay trái. Đến đêm khuya của ngày hôm nay, cánh tay trái Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang âm u, biến thành trong suốt, có thể nhìn thấy huyết nhục và kinh mạch, cũng nhìn thấy cả máu huyết đang lưu động trên cánh tay. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn tay trái, sau nửa ngày hưng phấn nắm chặt nắm đấm đánh vào hư vô. Tốc độ nắm đấm nhanh đến mức không nói nên lời. Sau khi cảm nhận lực lượng đáng sợ của tay trái, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được thực lực của mình vô cùng khủng bố. Thành. Bất tử cân đã tu thành hai chân và tay trái, hiện lại còn tay phải, thân thể và đầu. Sau khi cô đọng bất tử cân tại ba vị trí này thì bất tử quyển tầng thứ ba lại đạt tới viên mãn. Đến lúc đó thì ta sẽ nghĩ biện pháp đột phá kim đan, bước vào Nguyên Anh. Một khi tiến vào Nguyên Anh, ta có thể tu luyện tiếp bất tử cốt. Vừa nghĩ tới bất tử cốt, Bạch Tiểu Thuần tươi cười, tâm tình thư sướng. Dựa theo bất tử quyển giới thiệu, một khi tu luyện đến cảnh giới của bất tử cốt, hắn cũng bắt đầu đụng chạm tới cảnh giới thân thể bất tử, da, thịt, gân, cốt và máu. Bạch Tiểu Thuần thầm nói, bất tử bì là phòng hộ, bất tử thịt là lực lượng, bất tử cân là tốc độ, về phần bất tử cốt, sau khi dung hợp ba bộ phận trước sẽ hình thành sức bật. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng chờ mong bất tử cốt. Không cần nói bất tử cốt, cho dù bằng vào một nửa thân thể đã tu thành bất tử cân, phối hợp với tu vi kim đan cũng có thể đánh thắng rất nhiều đối thủ ở trong cảnh giới kết đan. Bạch Tiểu Thuần kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Lần trước hắn đánh với pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, tuy là thiên đạo kim đan nhưng lại chỉ có tu vi kết đan trung kỳ. Khi đó thiên đạo kim đan cũng tốt, mà bất tử công pháp cũng được, đều không thể phát huy ra chiến lược xứng đáng. Dù sao, tu hành là một quá trình, nước chảy thành sông, nếu cấp độ không đủ cũng không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Bây giờ đã khác, khi tu vi không ngừng tiếp cận đại viên mãn, nửa người tu thành bất tử cân, Bạch Tiểu Thần có lòng tin chiến thắng pho tượng Công Tôn Uyển Nhi thật dễ dàng. Triệu Thiên Kiêu sư huynh có thể kết đan đánh chết Nguyên Anh, ta cũng có thể. Bạch Tiểu Thần cảm nhận tu vi của mình, hắn cảm thấy bản thân toàn lực ứng phó sẽ vô cùng đáng sợ, chắc có lẽ không yếu hơn Triệu Thiên Kiêu bao nhiêu. Vì vậy, hắn càng tự hào. Từ hôm nay trở đi, không ai dưới kết đan hậu kỳ là đối thủ của ta. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Chuyện tốt đến liên tiếp. 3 ngày sau khi tay trái Bạch Tiểu Thuần tu thành bất tử cân, trải qua nửa năm luyện chế thử nghiệm, vào khoảng hoàng hôn ngày hôm nay, có lò đan luyện ra một viên tụ hồn đan thành phẩm. Đây là viên đan dược làm Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn nhất. Tụ hồn đan không còn màu đen mà biến thành màu vàng, cũng không còn khí tức tỏa ra. Hư vô chung quanh vặn vẹo, thậm chí là lúc cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa một cái động tối đen sinh ra hấp lực cực lớn. Nếu nhìn thời gian dài thì sẽ bị hút cả linh hồn vào bên trong. Tụ hồn đan màu vàng bị hắn luyện chế thành thượng phẩm, mặc dù không còn tạp chất nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đây là viên tụ hồn đan hoàn mỹ nhất từ khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế suốt nửa năm qua. Cầm đan dược, Bạch Tiểu Thuần kích động truyền âm cho Bạch Lân. Hắn cảm nhận được đám người Triệu Long đi lên tường thành. Lúc đi lên tường thành, Bạch Lân cũng đã đến. Hắn lại nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu vàng trong tay Bạch Tiểu Thuần. Tụ hồn đan sao? Tâm thần Bạch Lân chấn động. Đúng vậy. Bạch Tiểu Thuần tươi cười đắc ý, cầm tụ hồn đan và nhìn ra ngoài tường thành. Ngoài tường thành trải qua chiến đấu suốt nửa năm, bởi vì hỗn loạn ngày hôm đó đã chọc cho Man Hoàng tức giận. Đám tổ dân bộ lạc cũng khiếp sợ không dám dễ dàng xuất hiện. Số lượng cự nhân trên chiến trường không nhiều, đa số đều đứng ở đằng xa, thậm chí là rất hiếm khi nhìn thấy hung thú, chỉ còn có hồn triều vô tận là không ngừng trùng kích, va chạm vào tường thành, va chạm vào màn sáng. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng dùng số lượng quá nhiều cũng làm cho màn sáng và chấn động không ngừng. Bởi vì có trưởng thành thủ hộ, cho nên những oan hồn không phát huy được hiệu quả thích hợp. Pháp khí trên tường thành hoạt động, bắn ra từng cột sáng, cộng thêm tu sĩ của 5 đại quân đoàn cùng ra tay. Đám oan hồn vừa va chạm với cột sáng đã bị diệt sát. Từ ngày trường thành tồn tại đã có chiến tranh không ngừng xảy ra, số lượng oan hồn bị diệt quá nhiều. Nhưng trong Man Hoang lại chưa bao giờ thiếu oan hồn. Lần này Minh Hà cũng bị dẫn đến nên số lượng oan hồn nhiều hơn dĩ vãng rất nhiều. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Hắn nâng tay phải, ném viên tụ hồn đan màu vàng ra bên ngoài. Một đạo hào quang màu vàng nhỏ bé tiến vào trong hồn triều. Oanh! Trong nháy mắt, tụ hồn đan màu vàng bay vào hồn triều, cũng không vỡ vụn như các đan dược lần trước. Đan dược sinh ra hào quang màu vàng và gợn sóng, sau đó sinh ra một lực hút cực mạnh. Tu sĩ trên tường thành và tổ dân Man Hoang đều có thể nhìn rõ gợn sóng màu vàng đang lan tràn trong phạm vi ngàn trượng. Thân thể đám oan hồn trong phạm vi này chấn động, căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, chúng bị tụ hồn đan hút vào khu vực trung tâm vụ nổ. Hấp lực cực mạnh, tụ hồn đan biến thành một lỗ đen, ngàn vạn oan hồn trong phạm vi ngàn trượng gào khóc thảm thiết. Chúng hóa thành từng sợi tơ, tụ tập vào trong tụ hồn đan. Phạm vi ngàn trượng so với cả chiến trường thì chỉ là một diện tích nhỏ bé. Bạch Lân nhíu mày, dù sao uy lực tụ hồn đan có hơi yếu hơn là tạc lô. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên ngàn vạn oan hồn tụ tập vào trong tụ hồn đan, màu sắc của đan dược nhanh chóng biến thành màu đỏ. Trong nháy mắt đan dược biến thành màu đỏ thì đã có tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, trực tiếp truyền khắp tứ phương. Tụ hồn đan màu đỏ lại nổ tung lần thứ hai. Lần nổ tung sau sinh ra phạm vi gợn sóng màu đỏ bao phủ phạm vi vạn trượng. Oan hồn trong phạm vi vạn trượng rung động rất mạnh, chúng như bị tinh lọc. Ánh mắt hùng hãn trở thành nhu hòa, thân thể hóa thành sương mù, ngay sau đó biến mất trong thiên địa. Ánh mắt mờ mịt của chúng cũng nhanh chóng thanh tỉnh không ít. Trong ánh mắt thanh tỉnh còn mang theo sự giải thoát. Trên chiến trường yên tĩnh, thân thể đám thổ dân run rẩy. Hiệu quả của viên đan dược này còn đáng sợ hơn cả chục tạc lô cùng nổ. Bọn chúng lùa ý thức lùi ra phía sau. Bạch Lân và những người đứng trên tường thành lập tức hít thở dồn dập, tâm tình kích động không gì sánh kịp. Phải biết hiệu quả của đan dược này còn sánh bằng mười mấy lò tạc lô. Đây chỉ là hiệu quả của một viên đan dược mà thôi. Bạch Đại Sư, viên đan dược này ai cũng có thể điều khiển hay là chỉ một mình ngươi có thể dùng? Bạch Lân nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nóng bỏng. Đương nhiên, đan dược Bạch Tiểu Thuần ta luyện chế, ai cũng có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang ngoài tường thành, hắn cũng giật mình với hiệu quả của tụ hồn đan. Hắn kinh hãi khi phát hiện ánh mắt giải thoát của những oan hồn kia. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cổ quái. Chẳng biết tại sao hắn có cảm giác hiệu quả sát thương lần thứ hai của đan dược lại xuất hiện thêm hiệu quả tinh lọc. Không có người nào chú ý, trên bầu trời có một thân ảnh mơ hồ đang đứng. Đó là lão giả, cúi mặt xuống đất. Mặc dù không nhìn rõ bộ dáng, nhưng Bạch Tiểu Thuần phát hiện thì sẽ nhận ra người này ngay, bởi vì đây chính là người thủ lăng. Chung quanh người hắn có gợn nước hư ảo lăn tăn, chính là nước của Minh Hà. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc liền thu hồi ánh mắt, nhìn ra phương xa, sau đó lại dung nhập vào Minh Hà như hai mà một. Trên tường thành, Bạch Lân nghe Bạch Tiểu Thuần khẳng định, ánh mắt sáng như sao trời. Tốt, có thể luyện chế số lượng lớn hay không? Đương nhiên có thể, người cũng nhìn thấy. Dược thảo không đủ, nếu luyện chế số lượng lớn thì lò đan cũng không đủ à? Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn thu hồi ánh mắt nhìn chiến trường, lập tức trả lời. Bạch Lân vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to. Không sao, 1000 lò đan có đủ hay không? Về phần dược thảo, một lát ta sẽ phái sứ giả quay về tinh không đạo cực tông đòi hỏi, chỉ cần không quá phận là được. Được rồi, Bạch Tiểu Thuần biết rõ là Bạch Lân đang nhắc nhở mình không nên quá tham lam, vì vậy hắn cười hăng hắc, suy nghĩ mình nên đòi cái gì. Bạch Lân thở sâu, nội tâm vô cùng kích động. Hắn vừa nghĩ tới tu sĩ của Bắc Bỉ Quân về sau đều có tụ hồn đan để sử dụng, cách cục chiến trường sẽ cải biến rất nhanh. Nhất là hắn có thể là người đầu tiên dẫn đại quân của tinh không đạo cực tông đánh vào man hoang. Công lao này đại biểu cho vinh quang vô thượng, nhất định có thể danh truyền thiên cổ. Nghĩ tới đây, Bạch Lân rung động rất mạnh, ánh mắt hắn đảo qua chiến trường, cuối cùng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, căn cứ thiên nhân lão tổ phán đoán, cuộc chiến lần này sắp kết thúc, nhưng trên thực tế trong mấy tháng kế tiếp thì sẽ có một lần trùng kích thật lớn. Có lẽ trong trận chiến lần sau sẽ có đại năng thiên nhân cảnh tham chiến. Việc này sẽ có Trần Tiền Bối phụ trách, chúng ta cũng không giúp được gì. Chiến tranh lúc đó sẽ vô cùng to lớn, thổ dân và hồn triều tham gia với số lượng khổng lồ. Cho nên, người phải nhanh chóng luyện chế tụ hồn đan. Nếu có khó khăn, người cứ nghĩ biện pháp lại luyện chế một ít tạc lô thật lớn. Tốt nhất sau khi nổ tung, uy lực mạnh hơn lúc trước mấy lần là được. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra ngoài tường thành, nội tâm không nguyện ý tiếp tục tạc lô. Hắn cảm giác mình là dược sư thì cần luyện đan dược chứ không phải tạc lô. Huống hồ, tạc lô là ngoài ý muốn khi luyện chế mà thôi. Nếu là lúc hắn vừa tới trường thành thì không dễ cự tuyệt. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần cảm giác là mình nên nhẫn nhịn làm việc. Hiện tại hắn đã là đại sư, hắn có quyền cự tuyệt. Bạch quân chủ, việc này đừng nhắc lại. Không chờ Bạch Tiểu Thuần nói xong, đột nhiên Bạch Lân biến sắc. Cùng lúc đó bốn phía có tiếng kinh hô vang lên. Bên ngoài tường thành có hơn 100 người lao tới với tốc độ cực nhanh, trên đường tiến lên không sợ sinh tử. Hơn 100 cự nhân thân thể to lớn và cao không dưới 20 trượng, hiển nhiên đều là cường giả trong bộ lạc, trên người mang theo chấn động không tầm thường. Hơn 200 người tấn công liều chết hấp dẫn sự chú ý của tường thành. Hơn 100 người cùng với tự bạo sinh ra nổ lớn, tiếng nổ hấp dẫn nhiều người chú ý. Trong vụ nổ có 3 đạo hào quang giống như mũi tên nhọn xuyên thấu hư vô bay tới biên giới của tường thành. Những thân ảnh này không phải thổ dân mà đó là 3 hồn sư cao quý của man hoang. 3 người này gồm 2 nam 1 nữ, sau khi xuất hiện thi triển thần thông quỷ dị mang theo hào quang màu xanh lá yêu dị, bọn họ trực tiếp giết vào tường thành. Nói thì chậm nhưng tình hình diễn ra chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt Bạch Lân xuất hiện một tia hung ác, hắn nâng tay phải đánh thẳng vào 3 hồn sư. 3 hồn sư còn cách màn sáng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Không chờ thần thông của Bạch Lân tới gần, 3 người này đột nhiên tự bạo. hai nhóm người liên tục tự bạo, hiển nhiên là có sự chuẩn bị phía sau. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, hắn lùi ra phía sau. Vào lúc ba hồn sư tự bạo, hình thành một gợn sóng xung kích chung quanh, đột nhiên một thân ảnh màu xám hư ảo cưỡi chiến mã màu đen xuất hiện. Hắn xuất hiện trong thân thể của ba hồn sư vừa tự bạo, tốc độ còn nhanh hơn cả ba hồn sư, lập tức xuyên thấu màn sáng bảo hộ để tấn công Bạch Tiểu Thuần. Chuẩn thiên nhân luyện hồn sư. Biến hóa đột ngột làm mọi người khiếp sợ, chỉ có Bạch Lân là phản ứng cực nhanh, sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn cản lại. Luyện hồn sư đã có ý muốn chết, cho nên nâng tay điểm một chỉ vào người Bạch Tiểu Thuần. Một đạo khí tức màu xanh xuất hiện, Bạch Lân toàn lực ra tay cũng chỉ ngăn cản khí tức được trong thời gian ngắn. Khí tức vẫn dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ kết đan không có khả năng né tránh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn cảm nhận được sát cơ khủng khiếp bao phủ tâm thần. Luyện hồn sư sử dụng khí tức màu xanh tấn công mình. Vào lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, hai chân hắn vận dụng bất tử cân bộc phát ra tốc độ vượt xa kết đan, lùi ra sau vài bước. Sau khi lùi ra, trong người Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện hàn khí bao phủ ngàn trượng. Hắn thuấn di tránh né nguy cơ sinh tử tới gần. Tại vì chỉ hắn đứng vừa rồi, bị khí tức đánh trúng, một cái hố xuất hiện, dư âm còn ảnh hưởng tới mấy trăm trượng. Thân thể tu sĩ Bác Bỉ Quân run rẩy, chỉ cần là người bị khí tức màu xanh dính vào đều lập tức hóa thành vũng máu, thậm chí không hề có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm trượng, trừ Bạch Lân và Bạch Tiểu Thuần ra, cũng chỉ còn lại những vũng máu. Tu sĩ Bác Bỉ Quân còn lại đều phải sợ hãi biến sắc. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, xương cốt tản thân vỡ nát, phủ ngũ tạng sụp đổ. Từ đó có thể thấy lực lượng của khí tức màu xanh kia là kinh khủng cỡ nào. Nhìn tu sĩ ở phạm vi mấy trăm trượng biến thành vũng máu, Bạch Tiểu Thuần sợ vãi cả. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng lại phun ra máu tươi. Cũng may thân thể hắn vô cùng cường đại, lực lượng kim đan áp chế thương thế cho nên mới không bị vẫn lạc. Dù vậy hắn đã bị thương không nhẹ. Lúc hắn phun máu tươi, ánh mắt hư ảnh luyện hồn sư đầy tiếc nuối. Con mắt trên tháp cao bắn ra một đạo hào quang đuổi giết luyện hồn sư. Tại sao không chết? Tại sao ngươi không chết? Hư ảnh luyện hồn sư kia trước khi chết gào thét lên không cam lòng. Dựa theo hắn phán đoán, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể tránh né một kích thì cũng bị ảnh hưởng. Dùng tu vi kết đan của hắn thì chắc phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn là một luyện hồn sư với tu vi chuẩn thiên nhân. Thậm chí lần ám sát này không có dấu hiệu báo trước, hoàn toàn là xuất hiện bất ngờ. Hơn nữa vì bảo chứng thành công, hơn 100 thổ dân man hoang còn cách tường thành trăm trượng đã tự bạo để hấp dẫn lực chú ý, lại dùng sinh mệnh của ba hồn sư để che giấu. Man hoang càng sử dụng hồn phách của luyện hồn sư chân quý như hắn để đi đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Có thể thấy man hoang hận Bạch Tiểu Thuần tới mức nào, thế nhưng họ vẫn thất bại. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn thấy tử vong cách mình gần như vậy. Ba hồn sư kia không tầm thường, đều là tu sĩ nguyên anh, mà luyện hồn sư có tu vi tương tự với Bạch Lân đều là nửa bước thiên nhân. Chỉ có điều hắn là hồn thể, lại trả giá thật nhiều mới xuyên thấu qua màn sáng đánh ra một kích hủy diệt. Nếu không có Bạch Lân ở chỗ này, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn nữa thì cũng vẫn lạc. Sắc mặt Bạch Lân cực kỳ khó coi, Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh hắn suýt chút bị chém giết. Đây là khiêu khích sự tôn nghiêm của hắn. Hiện tại, tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Nếu đã luyện chế rất nhiều tụ hồn đan thì cũng bỏ đi, nhưng bây giờ còn chưa có luyện chế. Một khi tử vong sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến chiến cục. Hắn mang theo lo lắng xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nâng tay phải lấy ra một viên đan dược màu tím đút cho Bạch Tiểu Thuần ăn. Đây là thần khư đan. Bạch Tiểu Thuần biết đây là thánh dược chữa thương, không do dự nuốt vào. Trong người xuất hiện linh lực và sinh cơ khủng khiếp, khuếch tán toàn thân, thương thế khôi phục với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đan dược này rất kỳ dị, mặc dù nội tâm Bạch Tiểu Thuần chưa nghe qua, nhưng biết là nó có giá trị xa xỉ, rất có thể là bảo vật để bảo vệ tính mạng của Bạch Lân. Hôm nay, hắn không có tâm tình phân biệt đan dược, lập tức nhìn thẳng Bạch Lân. Bạch quân chủ, lúc trước người bảo ta lên tường thành quan sát vô cùng an toàn mà. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hiện tại nội tâm của hắn rất là bất định, sinh ra ý muốn rút lui. Bạch Lân cũng phiền muộn, hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo sát cơ, nhìn về phía Man Hoang. Luyện hồn sư có thể xuyên thấu màn sáng của trường thành sao? Bạch Tiểu Thần không tức giận Bạch Lân, dù sao vừa rồi nếu không có hắn ngăn cản giúp, bản thân cũng không sống nổi. Trọng điểm của những lời vừa rồi nằm ở chỗ Bạch Tiểu Thần suýt tử vong, mặc dù lúc trước hắn cảnh giác, nhưng bởi vì đang đứng sau màn sáng cho nên đã có cảm giác an toàn. Những người khác không thể, thân thể luyện hồn sư không phải không có khả năng. Nếu là hồn cũng có thể xuyên qua trận pháp, chỉ cần bước vào trận pháp trong 3 hô hấp thì nhất định sẽ bị ánh mắt trên tháp cao diệt sát, cho nên có rất ít luyện hồn sư dám làm như vậy. Bạch Lân trầm mặc sau đó giải thích. Bạch Tiểu Thần lo lắng, ánh mắt nhìn chiến tranh ngoài tường thành, thổ dân đang rút lui, trận chiến cũng chấm dứt. Tiểu Thần, việc này là do ta sơ suất. Người theo ta đi gặp sứ giả tông môn, có yêu cầu gì cứ trực tiếp lên tiếng. Bạch Lân nhìn sang Bạch Tiểu Thần, nói một câu với thâm ý sâu sắc. Bạch Tiểu Thần nghe xong biết rõ đây là cơ hội để bỏ vào túi riêng, cũng là Bạch Lân đền bù tổn thất cho mình, vì vậy liền áp chế khẩn trương khi đối diện với tử vong. Hắn lại tức giận nhìn sang đám thổ dân bên ngoài, lúc này mới đi theo Bạch Lân. Hai người nhanh chóng tiến vào thành, đi vào khu vực sứ giả của Tinh Không Đạo Cực Tông ở. Bạch Lân đi vào không cần thông báo. Tống Nhất Phàm đi ra gặp ta. Sau khi tiến vào sân nhỏ, Bạch Lân quát lớn một tiếng. Một trung niên mập mạp với sức mặt đau khổ chạy ra, nhìn thấy Bạch Lân và Bạch Tiểu Thuần, liền thở dài bái kiến. Muốn cái gì, người nói với hắn đi. Bạch Lân gật đầu với Bạch Tiểu Thuần, không để ý tới mà ngẩng đầu nhìn trời. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn cảm giác như mình cầm rất cần tài nguyên để tăng tiến tu vi, vì vậy không chút do dự, dùng chiêu sư tử ngoạm. Linh căn, 500 năm trở lên, ta muốn 5.000 phần. 500 năm, 5.000 phần, không có khả năng. Thân thể Tống Nhất Phàm run lên, hắn không khác gì con lợn bị người ta dẫm phải đuôi, lập tức lên tiếng phản đối. Còn có thiên long quả, thất hải tham, phi long lân, thần hoa thảo, mỗi thứ 1.000.000 phần. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, tiếp tục mở miệng. Còn có cửu sắc hoa, ta cũng muốn 100 phần. Tống Nhất Phàm nhìn chăm chăm Bạch Tiểu Thuần, đang muốn lên tiếng, lại nghe cửu sắc hoa thì liền bộc phát. Không có khả năng, không có, ai cũng không có. Còn cần có linh nhưỡng khôi phục tu vi, ta muốn 1.000.000 bình. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang Tống Nhất Phàm, nguyên anh đan, ta cũng muốn 100 viên. Nói xong còn bắn thêm một câu. Đúng rồi, ta muốn 100 viên thần khư đan. Lần này thì Bạch Lân cũng hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần muốn những vật này, chỉ sợ hắn có truyền âm cho Gia Gia, cũng không có được. Tống Nhất Phàm kêu to, hắn là người phụ trách vật tư của trường thành. Nếu tốn hao nhiều thì hắn sẽ bị phạt, nếu như ít thì năm đại quân đoàn sẽ không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần khoát tay ngăn cản nhìn sang Bạch Lân. Bạch Lân trầm mặc một lát liền cười khổ, kéo Tống Nhất Đa qua một bên, vừa thấp giọng vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng nâng tay phải đánh nát một hòn non bộ, lúc này mới mang theo Tống Nhất Đa thất hồn lạc phách quay về. Người nói những thứ kia, trong đó cửu sắc hỏa, thần khư đan, cho dù có giết hắn cũng không có đâu. Thứ khác thì chỉ có thể tận lực, về phần nguyên anh đan ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Bạch Lân cười khổ, hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi. Hắn sợ chậm một chút nữa Bạch Tiểu Thuần lại đưa yêu cầu tiếp. Bạch Tiểu Thuần đang nhớ lại những thứ mà mình cho là đồ tốt. Không chờ hắn nói xong thì đã bị Bạch Lân kéo rời khỏi nơi ở của Tống Nhất Đa. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc. Lần này hắn đã dùng chiêu công phu sư tử ngoạp. Trên thực tế chỉ cần đối phương có thể lấy ra một phần là đủ. Hiện tại hắn cảm thấy mỹ mãn nhìn sang Bạch Lân. Nhớ lại cảm giác thích ý vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Ngươi không phải mới hỏi ta, có biện pháp nào tăng uy lực khi tạc lô hay sao? Cách nào? Bạch Lân hỏi thăm. Không phải là ngươi nói không có sao? Tại sao không có? Có chứ, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Không phải chỉ tăng uy lực tạc lô hay sao? Việc này đơn giản lắm. Lúc trước ta đã có kinh nghiệm, sau khi lò đan nổ tung, suýt chút nữa đã san bằng cả một tòa tiên sơn. Mảnh đất khu vực đó khô cằn, cỏ cây không mọc nổi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng. Đôi mắt của Bạch Lân tỏa sáng khi nghe lời này. Nói cho cùng, hắn vô cùng quan tâm tới chuyện tạc lô, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Vậy cần gì, người cứ lên tiếng. Đan dược là một phương diện, nhưng quan trọng hơn lại nằm ở thân của lò đan. Ta cần một loại lò đan cùng loại ở tại Huyết Khê Tông. Ta cũng không thể hình dung cụ thể, người cho người của Tinh Không Đạo Cực Tông đi nghịch Hà Tông hỏi thăm đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong của Huyết Khê Nhất Mạch. Sau đó dựa theo quy cách của Tinh Không Đạo Cực Tông mà chuẩn bị lò đan cùng loại. Bản thân lò đan càng mạnh thì uy lực nổ tung sẽ càng lớn. Nghịch Hà Tông là bổn tông của ta, kính xin Bạch Quân Trổ bảo người Tinh Không Đạo Cực Tông khách khí một chút. Bạch Tiểu Thuần còn nhắc nhở thêm một câu. Không thành vấn đề. Bạch Lân đang phấn chấn, hắn cười ha hả dẫn Bạch Tiểu Thuần quay về công giáp các, rồi quay người lại đi tìm Tống Nhất Đa. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang công giáp các, tâm tình khôi phục một ít, cảm giác nguy cơ sinh tử vừa rồi đã nói cho hắn biết, trưởng thành này hung hiểm khó lường. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại thời khắc luyện hồn sư dùng ánh mắt băng hàn nhìn mình. Vì giết ta, Màn Hoàng đã trả cái giá không nhỏ, trên 100 thổ dân và 3 hồn sư tự bạo, 1 luyện hồn sư chết. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn hạ quyết tâm, nếu không cần thiết thực sự thì sẽ không lên tường thành nữa. Nội tâm hắn biết, sau khi mình sử dụng tạc lô, nhất là sau khi luyện chế ra đại lượng tụ hồn đan, sẽ hấp dẫn hận ý của người man hoang càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ giá trị cái đầu của mình càng ngày càng tăng. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi sầu não. Ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp à, lập trường bất đồng mà. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhớ là mình còn ở nơi này 10 năm nữa. Mặc kệ, dù sao qua 10 năm ta sẽ rời khỏi chỗ này. Chuyện trọng yếu trước mắt là tìm kiếm quân công và tăng tiến tu vi lên kim đan đại viên mãn. Cũng tu hành bất tử trường sinh công đến cực hạn. Chỉ có như vậy thì mới ổn thỏa được. Bạch Tiểu Thuần cắn răng quay trở lại công giáp các. Hắn bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian 7 ngày trôi qua, cũng không biết là Bạch Lân câu thông với Tống Nhất Đa thế nào. Vào ngày thứ 8, Tinh Không Đạo Cực Tông không tiếc mở truyền tống trận, đưa một đám tài nguyên tới trường thành. Đến giữa trưa, Bạch Lân tự mình đến gặp Bạch Tiểu Thuần. Hắn vung tay một cái, liền xuất hiện 1000 lò đan nằm trên mặt đất. Bạch Lân lại phất tay, ném 10 lò đan ra ngoài. Lò đan đáp xuống đất tạo thành chấn động không nhỏ. Trong lò đan còn sinh ra uy áp kinh người. Đám người Triệu Tử Long hoảng sợ khi nhìn 10 lò đan trước mặt. Cái này mà là lò đan sao? Trời ạ, ta chưa bao giờ nhìn thấy lò đan nào lớn như vậy. Chúng đâu phải lò đan mà là trọng bảo. Ngươi nhìn chất liệu đi, chúng là dùng thâm hải vẫn thạch để chế thành. Lúc đám người đang bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần cũng thức tỉnh. Sau khi ra khỏi lầu các cũng giật mình khi nhìn thấy lò đan trước mặt. Thế nào? Bạch Lân cười ha hả. Hắn vì những tài nguyên trước mặt đã phải cầu xin ra ra, dùng tất cả biện pháp vận dụng lực lượng của Tinh Không Đạo Cực Tông, dùng lực lượng của Đông Mạch Tu Chân Giới luyện ra 10 cái lò đan vô thượng. 7 ngày qua, nghịch Hà Tông chấn động không nhỏ. Sứ giả Tinh Không Đạo Cực Tông tự mình xuất hiện nhưng lại rất khách khí. Tin tức của Bạch Tiểu Thuần truyền vào tai nghịch Hà Tông, cả nghịch Hà Tông đều phấn chấn bừng bừng. Đây là vật liệu còn thiết, ta còn có thể lên tiếng cũng có hạn thôi. Bạch Lân chỉ vào túi chữ vật trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nóng mắt tiến lên cầm túi chữ vật trước mặt, trái tim đập rộn ràng. Đến cuối cùng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng kích động. Mặc dù không có nguyên anh đan, không có cửu sắc hỏa, cũng không có thánh dược chữa thương là thần khư đan, Bạch Tiểu Thuần nhìn số lượng dược thảo rất khổng lồ trước mặt, ngay cả linh căn, gia tăng sinh cơ cũng nhiều tới kinh người. Bạch Tiểu Thuần vui tươi hớn hở, gật đầu liên tục. Hắn bước nhanh tới gần lò đan trước mặt, thu hồi những lò đan tầm thường. Trong điểm kiểm tra là 10 lò đan cao tới cả 100 trượng. Cẩn thận quan sát, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Phẩm chất của những lò đan này, chúng còn tinh xảo hơn lò đan ở Thiểu Trạch Phong gấp mấy lần. Mức phong kín và trận pháp ảo diệu đều làm Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ không nhỏ. Tiểu Thuần, người muốn cái gì ta cơ bản đều lấy được, những thứ còn lại thì ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại quan trọng nhất là chuẩn bị cho cuộc chiến ở mấy tháng sau. Cho nên, thời gian của người không nhiều, nhất định phải mau chóng luyện chế tụ hồn đan cùng với 10 đại sát khí trước mặt này. Sắc mặt Bạch Lân vô cùng ngưng trọng, hắn gật đầu với Bạch Tiểu Thuần rồi quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần chà tay vào nhau, hai mắt tỏa sáng đi chung quanh lò đan. Hào quang trong mắt hắn ngày càng sáng, sau một lúc hắn ngửa mặt lên trời cười to. Triệu Tử Long, Lưu Lệ, 100 người các ngươi phối hợp với ta, chúng ta sắp xếp lò đan vào vị trí. Bạch Tiểu Thuần ra lệnh, 100 người dưới trướng đồng ý. Bọn họ dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần, đặt 10 lò đan này song song với nhau, cũng đặt cả ngàn các lò đan bình thường xếp chung quanh chúng. Bởi vì lò đan quá nhiều cho nên đỉnh viện không đủ dùng. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cả trăm tu sĩ cùng chuyển lò đan sang các đỉnh viện khác. Phạm vi cũng mở rộng hơn rất nhiều. Cuối cùng cả một khu vực rộng lớn hơn vạn trượng biến thành chỗ để đặt để lò đan. Hắn luyện chế đầu tiên là lò đan cao trăm trượng. Hắn đã có kế hoạch, biết rõ 10 lò đan này không giống tầm thường, vì vậy sử dụng hỏa tinh nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí còn ném vào trong lò đan không ít dược thảo sẽ cuồng bạo khi gặp phải nhiệt độ cao. Hắn ném mấy trong gấp như thế vào mỗi lò. Không phải là muốn tạc lô sao? Luyện dược thì ta còn phải suy nghĩ, chứ tạc lô quá đơn giản. Bạch Tiểu Thuần tự tin bay tới trước 10 lò đan, hắn ném không ít dược thảo vào bên trong. Huống chi là mang một ít tụ hồn đan có phẩm chất kém cũng ném luôn vào trong 10 lò đan trước mặt. Trong túi trữ vật của hắn còn có không ít đan dược, nhưng không biết dùng để làm gì. Hắn suy nghĩ một chốc rồi liền ném một ít độc đan vào trong lò. Dường như ngại uy lực không đủ, Bạch Tiểu Thuần còn cắn răng mở túi trữ vật, ném thêm một ít quái đan khủng bố của mình vào trong. Đến cuối cùng, hắn cũng không biết là mình đang luyện đan dược gì. Dù sao tất cả những thứ hắn ném vào đều có tác dụng gia tăng uy lực và dược lực bất ổn. Chỉ cần phù hợp với hai điều kiện trên, hắn đều ném vào trong lò. Lúc này, hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Không tệ lắm. Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 lò đan trước mặt, trong mắt còn mang theo thần thái chờ mong. Hắn cũng rất muốn biết là 10 lò đan trước mặt nổ tung sẽ có uy lực như thế nào. Bạch Tiểu Thuần làm xong liền nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu bận rộn với 1.000 lò đan bên dưới. Thời gian 2 tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần trong đỉnh viện suốt 2 tháng, 10 lò đan to lớn đã đỏ rực, bên trong có nhiệt độ cao tỏa ra. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chưa đủ, gia tăng thêm không ít hỏa tinh. Thậm chí là vì đạt hiệu quả mong muốn, hắn đi tìm Bạch Lân, an bài cường giả đến để gia trì hỏa diễm. Bạch Lân nghe Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, không nói hai lời liền đồng ý ngay. Nội tâm hắn cũng rất chờ mong, nhìn ngày lò đan nổ. Thậm chí là chính mình tự ra tay phong ấn 10 lò đan, sau đó ra lệnh cho 10 tu sĩ Nguyên Anh sử dụng Nguyên Anh hỏa dung nhập vào lò đan suốt 2 tháng qua. Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày nhìn 10 tu sĩ Nguyên Anh giống như 10 cái hỏa tinh hình người. Hắn không ngừng suy nghĩ miên man về 10 lò đan trước mặt. Tiếp tục như thế sẽ luyện ra cái gì đây? Bạch Tiểu Thuần áp chế sự hiếu kỳ. Hắn đã luyện ra rất nhiều tụ hồn đan trong 2 tháng qua. Mỗi ngày đều có hơn 1 vạn tụ hồn đan ra lò. Những tụ hồn đan bị đám người Triệu Tử Long thu thập sau mỗi lần khai lô. Bạch Tiểu Thuần lại dùng lệnh bài thân phận liên hệ với con mắt vĩ đại trên tháp cao để khắc lạc ấn vào đan dược. Sau đó mới có thể đưa cho Bạch Lân bảo tồn. Chờ thời gian chiến tranh sẽ phần phát sử dụng. Sở dĩ phải khắc lạc ấn thần thức và tụ hồn đan, phàm là người nào sử dụng chúng đạt được chiến công đều phải đưa 3 thành quân công cho Bạch Tiểu Thuần. Đây cũng là ước định giữa hắn và Bạch Lân. Phàm là chiến công của Bắc Bỉ quân, Bạch Lân với tư cách là quân trưởng nên đạt được 1 phần trong đó. Hai người vui vẻ khi được chia điểm chiến công, hai người làm rất nhiệt tình. Bạch Lân càng bảo hộ tụ hồn đan giống như đồ vật của mình, không cho phép người khác đánh chủ ý tới chúng, thậm chí còn an bài không ít người thủ hộ công giáp các. Trong thời gian sản xuất đại lượng tụ hồn đan, Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng không gián đoạn. Mặc dù hắn tích lũy chuyến công trong thời gian này không nhiều, nhưng cũng tồn lại không ít, đủ cho hắn tiêu xài không tiếc tay. Hơn nữa, trong số dược thảo mà Tinh Không Đạo Cực Tông đưa tới, có một phần bị hắn sử dụng cho bản thân. Hàn khí trong người ngày càng đậm, tu vi cách kim đan đại viên mãn không xa. Tiến triển nhanh như thế là nhờ sử dụng linh căn mấy trăm năm tu hành bất tử trường sinh công. Những linh căn mấy trăm năm tuổi cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần sinh cơ kinh khủng. Cơ thể hấp thu nhiều sinh cơ như vậy, chẳng những cả cánh tay trái bị bất tử cân bao trùm, cánh tay phải cũng đã bao phủ hơn phân nửa. Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ăn linh căn giống như con thỏ gặm củ cải, thậm chí là lúc luyện dược sẽ mang ra gặm vài cái. Lại qua 10 ngày, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng nổ vang, bất tử cân không ngừng lan tràn khắp cánh tay phải. Khi bao trùm tới từng ngón tay, trong cánh tay phải sinh ra lực lượng sử dụng không hết. Bạch Tiểu Thuần kích động nắm chặt nắm đấm, hắn nghe hư vô sinh ra âm thanh kèn két như sắp vỡ vụn. Thậm chí hắn cảm thấy thời khắc mình siết chặt nắm đấm giống như đang cầm nắm hư vô. Thời khắc này hắn đã có thể sử dụng lực lượng thân thể để ảnh hưởng đến hư vô. Đã tu thành 2 tay 2 chân. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nhìn 2 tay, hắn có thể cảm nhận lực lượng vô hạn. với ta, nơi này không khác gì thánh địa Huyết Kê Tông ngày trước. Bạch Tiểu Thuần kích động, tu hành bất tử trường sinh công, hao phí rất nhiều tài nguyên, càng về sau thì tiêu hao càng lớn. Hắn biết rõ nếu bỏ qua cơ hội hôm nay, bằng vào thực lực của hắn thì ít có khả năng tu hành bất tử cân đến trình độ hiện tại. Cũng không phải là hắn lười biếng, lúc trước hắn đạt tới kim đan hậu kỳ, thế nhưng bất tử cân chỉ bao phủ có cái chân trái mà thôi. Giá trị của linh căn lớn đến mức không cách nào hình dung, hắn có khả năng mà tu hành bất tử trường sinh công đến mức này nếu không có chúng. Bạch Tiểu Thuần không biết là hắn ăn linh căn mấy ngày qua chính là một nửa số lượng dự trữ trong bảo khố của tinh không đạo cực tông. Dù sao không thể gieo trồng linh căn, chúng sinh trưởng rất khó khăn, phần lớn chỉ tồn tại trong bí cảnh. Dưới 100 năm thì sẽ vô dụng, chỉ có ngoài 100 năm mới có thể sử dụng được. Chỉ kém thân thể và đầu, tiếp tục vài năm nữa ta có thể tu hành bất tử cân đến đại thành, thậm chí là có thể chạm vào gông cùm xiềng xích tầng thứ 3. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, hắn cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, đắc ý vừa lòng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn đã có sức mạnh, có thể đánh một trận với đại sư huynh Triệu Thiên Kiêu, hơn nữa là phần thắng của hắn rất lớn. Ai nha, ta phải tìm Nguyên Anh để luyện tập. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một câu, hắn cảm thấy không nên suy nghĩ việc này. Không nên vọng động à? Bạch Tiểu Thuần ho khan. Cảm giác vừa rồi mình quá vội vàng, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tiếp tục tu luyện. Thời gian 1 tháng lại trôi qua. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi đả tọa, bỗng nhiên bên ngoài tường thành có tiếng trống vang lên, tiếng nổ vang vọng 4 phương, truyền khắp chủ thành. Không ít tù sĩ nghe tiếng trống liền khiếp sợ, bọn họ nhanh chóng lao về phía tường thành. Đám người Triệu Tử Long đang ngồi chiếu cố lò đan trong đình viện, sau khi nghe tiếng trống trận bên ngoài, sắc mặt biến hóa. 10 tu sĩ Nguyên Anh cùng nhìn lên con mắt trên tháp cao. Tiếng trống phát ra từ con mắt chiến tiên cổ. Đã lâu rồi chưa nghe tiếng của chiến tiên cổ. Tiếng trống vang lên, đại biểu có hơn 50 vạn đại quân của thổ dân tham gia đại chiến. Ở trong chủ thành có từng tiếng quát lớn, phàm là tu sĩ nghe được tiếng trống, kể cả Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy huyết dịch sôi trào. Tiếng trống này có hiệu quả kích thích chiến ý trong nội tâm, càng có tác dụng gia tăng tốc độ huyết dịch, kích thích tiềm lực trong cơ thể bộc phát, tu vi của bản thân sẽ gia tăng lên một ít. Đây chính là uy lực của chiến tiên cổ. Tiếng trống không chỉ có chút chỗ tốt như vậy, bên ngoài thân thể tu sĩ trong trường thành sinh ra một lớp hào quang màu tím. Hào quang giống như hộ giáp, có tác dụng gia tăng lực phòng ngự của bản thân, thân thể sẽ nhẹ nhàng không ít. Âm thanh siêu siêu vang lên khắp chủ thành. Cùng lúc đó, tù sĩ 5 đại quân đoàn, mặc kệ đang làm cái gì, đều phải chạy tới khu vực tập kết. Bạch Tiểu Thuần cũng rời khỏi lầu các. Lúc hắn xuất hiện, đã nhìn thấy Bạch Lân đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Hắn đứng giữa không trung nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Màn hoàng xuất động đại năng thiên nhân, trên 100 luyện hồn sư, mấy ngàn hồn sư cùng với 100 bộ lạc, cũng tập hợp được 70 vạn thổ dân, hung thú và hồn triều vô tận tấn công trường thành. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, cho dù sớm chuẩn bị nhưng hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ vì quy mô của trận chiến này. Thiên nhân có lệnh, tất cả tù sĩ trong thành đều là chiến tu, cộng đồng chống cự màn hoàng xâm lấn. Đây là đại chiến mấy chục năm mới có một lần. Bạch Tiểu Thuần, ta phải chỉ huy toàn quân, không thể phân tâm chiếu cố ngươi, ngươi phải tự mình cẩn thận. Bạch Lân nói xong liền nhìn sang lò đan hơn 100 trượng, những lò đan vẫn được săn sóc, chưa tới thời điểm tự bạo. Cuối cùng Bạch Lân điều động 10 Nguyên Anh đang đốt lửa lò đan cho rời đi. Lúc Bạch Lân đi, Bạch Tiểu Thuần đứng trong đình viện nhìn đám người Triệu Tử Long, mỗi người đều mặc chiến giáp, trong mắt xuất hiện chiến ý giạt rào nhìn Bạch Tiểu Thuần. Từ khi bọn họ theo Bạch Tiểu Thuần đều không đi chiến trường. Hôm nay chiến tranh sôi sục, sát ý bị kích phát ra ngoài, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tường thành. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc nhìn đám người Triệu Long, Lưu Lệ. Hắn vỗ túi chữ vật, sau đó từng kiện pháp bảo, chiến giáp, phủ lục cùng với một loạt đan dược bay ra. Không nói còn khá tốt, số lượng đủ trang bị cho hơn 1.000 người. Những vật tư này đều bay về phía đám người Triệu Tử Long. Ta là bách phu trưởng của các ngươi đều là thủ hạ của ta. Lúc trước ta không ban thưởng quá nhiều, nhưng ta đã sớm chuẩn bị. Hiện tại đại chiến diễn ra, những pháp bảo, đan dược, phủ văn này đều trang bị cho các ngươi. Chiến giáp 1 tầng không đủ đâu, mỗi người các ngươi mặc vài kiện cho ta, phải võ trang đầy đủ. cho dù là con mắt cũng phải được bảo vệ. Về phần pháp bảo, mỗi người các ngươi đều lĩnh 20 món, cho dù dùng pháp bảo tự bạo cũng phải chém giết nhiều kẻ địch. Còn đan dược là thứ không thể thiếu, cho dù khôi phục tu vi hay chữa thương hay độc đan, ta cũng đã sớm chuẩn bị cho các ngươi hết. Tóm lại, lúc đi ra ngoài, các ngươi đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần ta. Mặt khác, ta cũng cho mỗi người các ngươi 100 viên tụ hồn đan. Yêu cầu của ta không cao, chỉ có một, đó là thời điểm giết địch thì cũng phải sống sót quay về. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn ném cho 100 bình tụ hồn đan cho đám người Triệu Tử Long. Thân thể đám người Triệu Tử Long chấn động không nhẹ, bọn họ hít thở dồn dập nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt ẩn chứa sự cảm kích nồng đậm. Bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần dùng chiến công đổi những vật phẩm này cho bọn họ. Mỗi thứ không tầm thường, trong chiến đấu ngang nhau, thực lực của bọn họ sẽ mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Xuất phát, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, sát khí bộc phát, ánh mắt sắc bén, trên người hắn sinh ra khí chất thiết huyết khủng bố. Hắn dẫn theo 100 người bay thẳng về phía tường thành. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần chưa chạy tới tường thành, ngoài tường thành xa xa đã có một đám mây màu đỏ xuất hiện. Đám mây dùng xu thế bao phủ tất cả, bay tới gần tường thành. Ở trong mây mù màu đỏ tồn tại vô số oan hồn, nhưng oan hồn này khác với oan hồn tầm thường. Không nói là chúng có màu đỏ mà trên người còn mang theo lệ khí. Không bao lâu, chúng ngưng tụ với nhau tạo thành một cái đầu lâu. Đầu lâu kia cao 3.000 trượng, có mái tóc dài, gương mặt nhìn như con gái, nhưng đôi mắt vô cùng âm lãnh. Đầu lâu sinh ra một khí thế bao quát cả thiên địa. Trên đỉnh đầu lâu có một thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh này mơ hồ nhìn không rõ, nhưng có thể phát hiện đây là con gái. Nàng đứng đó mà như dung hợp với thiên địa, uy áp cường đại bao phủ cả tường thành. Nhiều người đã giật mình khi nhìn thấy điểm này. Trần Hạ Thiên, nữ tử trên đầu lâu mặc quần áo màu đỏ, đang nhìn tường thành với ánh mắt sắc lạnh, tiếng nói the thé không lớn nhưng vô cùng quỷ dị. Giọng nói bao phủ tứ phương, vượt qua phòng ngự của tường thành, truyền vào trụ thành. Tất cả người nghe được câu nói đều chấn động tâm thần, đầu óc ong ong, dường như bọn họ đặt mình trong ảo cảnh. Tu sĩ năm đại quân đoàn không ngừng ôm đầu kêu lên thảm thiết. Trong người dưới trướng Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy rất mạnh. Có rất nhiều người là thất khiếu chảy máu kêu la thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần cũng rung động. Hắn cảm giác như có hai cây dao găm đâm thẳng vào tai và vô số hung thú gào thét. Cũng may, kim đan của hắn sinh ra khí tức thiên đạo, áp chế khí huyết. Thiên nhân cảnh, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên, trong tháp cao, vị trí con mắt vĩ đại có một đạo quang sáng ngời bay ra. Mặc dù hiện tại không phải lúc trời tối, nhưng trong và ngoài trường thành tối tăm mờ mịt, cả vùng đất biến thành âm u. Con mắt vĩ đại trên tháp cao tỏa ra hào quang bao phủ thiên địa, bầu trời đã sáng hơn không ít. Hiện tại, con mắt vĩ đại giống như hóa thành mặt trời, chiếu sáng cả trường thành. Hào quang bao phủ nơi nào, tu sĩ nơi đó khôi phục lại. Ảo cảnh và âm thanh hung thú gào thét cũng biến mất. Hồng trần ma nữ, chớ có cản rỡ. Cùng lúc đó một thân ảnh già nua từ vị trí con mắt vĩ đại bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tại chiến trường. Hắn bước một bước như trọng điệp với trường thành. Đám mây máu bao phủ bầu trời cũng phải co rút ra sau. Lão già này chính là phụ thân của Trần Nguyệt San, sư phụ của Triệu Thiên Kiêu, lão bà mắt Trần Hạ Thiên. Hắn mặt trường bào màu trắng, mi tâm có con mắt thứ ba. Hắn cũng dung hợp thiên địa giống như nữ tử, trên người sinh ra uy áp cường đại. Hai đạo chiến ý kinh thiên động địa va chạm với nhau. Bọn họ đang tranh giành quyền khống chế thiên địa chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, Trần Hạ Thiên đã bước vào trong mây đỏ. Mặc dù thân ảnh biến mất, nhưng bên trong lại sinh ra âm thanh kinh thiên động địa. Đám mây máu không ngừng quay cuồng dữ dội. Bạch Tiểu Thuần hít hơi khí lạnh khi thấy cảnh này. Hiển nhiên, nữ tử chính là thiên nhân của man hoang. Không ai có tư cách tham gia trận chiến của bọn họ. Lúc này đám người Triệu Tử Long chung quanh Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục như cũ. Bọn họ lao lên trường thành. Lúc bọn họ đến nơi, đã nghe được tiếng chém giết thảm thiết xảy ra. Trên 100 bộ lạc vượt qua 70 vạn thổ dân man hoang, hình thành một thanh thế to lớn. Lỗ tai Bạch Tiểu Thuần đau đớn, hắn có cảm giác như mình đang bị thiên lôi vô tận bao phủ. Hắn khiếp sợ khi nhìn tình hình xung quanh. Oan hồn ở ngoài tường thành, nhiều tới mức không đếm nổi. Trong những oan hồn kia lại chính là thổ dân man hoang. những thổ dân cũng đông tới mức nhìn không thấy điểm cuối. Thổ dân phân biệt thành trăm bộ lạc, bọn chúng không ngừng xua đuổi hung thú trùng kích tường thành trước mặt. Mặt đất chấn động, rung động rất mạnh, cả tường thành lung lay như sắp đổ. Trên mặt đất, trên bầu trời đều có sự xuất hiện của oan hồn và cự nhân đang càn quét tất cả, chém giết. Bắt mắt nhất chính là mấy ngàn hồn tu. Cho dù nam nữ hồn tu đều có tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, thân sắc lạnh như băng, bọn họ ra tay là sắc bén và hung tàn. Bọn họ phân tán ở trong đám thổ dân để điều khiển cuộc chiến. Ở xa xa còn có một tế đàn được không ít hồn tu thủ hộ. Trên tế đàn còn có luyện hồn sư. Những luyện hồn sư này mặc trường bào bắt mắt, mỗi lần vung tay là có thể dung chuyển bát phương, vô số oan hồn gào thét trùng kích trường thành. Ở nơi xa hơn có năm tế đàn màu đen thật lớn lơ lửng trong thiên địa. Phía trên có cột sáng bắn thẳng trời cao, tạo thành hình ngũ sắc, dường như là đang mở một phong ấn nào đó. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong phạm vi ngũ giác, bầu trời vỡ vụn, trong khe hở có từng cái quỷ thủ đang duỗi ra, dường như chúng đang tránh thoát khỏi một trói buộc nào đó. Ở dưới cái khe đen kịt trên bầu trời có một lão giả đang ngồi. Lão không ngừng đọc chú ngữ tối nghĩa. Khi hắn đọc chú ngữ thì cái khe phía trên lại vỡ vụn nhiều hơn. Tất cả hình ảnh này đều nằm trong phạm vi ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy. Ở khu vực hắn không nhìn thấy, có đại quân thổ dân nhìn không thấy điểm sau cùng. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn nhìn đại quân vô tận bên ngoài, cảm thấy trường thành không thể thủ nổi. Hắn lại nhìn chung quanh và phát hiện sắc mặt tù sĩ năm đại quân đoàn biến hóa nhưng không sợ hãi. Dường như trong mắt bọn họ, đây chỉ là một trận chiến có quy mô không nhỏ mà thôi.